Chương 660, thuyết phục. Chu Phàm suy tư thư viện đại khảo sự tình một hồi, thời gian của hắn liền đến, hắn rất nhanh liền thân thể trở nên hư hóa, biến mất trên thuyền. Hắn vừa biến mất, đã sớm vận sức chờ phát động thực phù liền chạy động, nàng nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt huyết ảnh, nàng phóng tới chính là Chu Phàm biến mất về sau, còn không có hoàn toàn biến mất chữ vật sách cùng 24 mạch khô một kinh, nhưng khi tay của nàng cũng nhanh chạm đến hai thứ đồ này nháy mắt. Một màu xám nửa vòng tròn màn sáng lấy hai bản sách làm trung tâm sáng lên, phịch một tiếng, nàng cả người đánh vào nửa vòng tròn màn sáng bên trên, bị cấp tốc bắn ra. Thực phù một cái xoay người mới đứng vững. Chữ vật sách cùng 24 mạch khô một kinh lúc này mới biến mất tại trước mắt của nàng. Thực phù khe như mày, nàng thất bại. Nghi ca cờ hờ không sai, nhưng đây là không thể nào. Một mực đứng ngoài quan sát Triệu Nhã Trúc lúc này mới lắc đầu. Là đăng thuyền giả đồ vật chính là đăng thuyền giả, trừ phi hắn mở miệng chuyển nhượng cho ngươi, nếu không thuyền tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đối với cái này có bất kỳ đụng vào. Ngươi không phải đã sớm thử qua ý đồ nhúng chàm trên mặt bàn đồ vật sao, nhưng thật ra là đạo lý giống nhau. Tứ phương trên bàn trưng bày chính là nà mờ đờ ơ mở lớn hỏa diễm hộp, cái này trong hộp chứa chính là hắc long lưu cho Chu Phàm huyễn linh quả, Chu Phàm khí khiếu không có trọn vẹn. Vì lẽ đó bây giờ còn đang trên mặt bàn thật tốt trưng bày. Thực phù cùng Triệu Nhã Trúc quen thuộc về sau, nàng liền thử thăm dò hỏi qua hộp lai lịch, Triệu Nhã Trúc trả lời nàng nói là Chu Phàm đồ vật, trong hộp chứa chính là một viên linh quả. Bất quá cái này linh quả danh tự và có tác dụng gì, Triệu Nhã Trúc liền không thể nói cho thực phù, Triệu Nhã Trúc chỉ là nhắc nhở, viên này quả đối thực phù tu luyện về sau QNZ có tác dụng lớn. Thực phù liền ý đồ nghi ca cờ hờ đem cái kia linh quả cướp đi, nhưng là nàng lần lượt sau khi thất bại, mới bất đắc dĩ từ bỏ. Ta chính là muốn thử xem, cũng không thể không làm gì liền từ bỏ. Thực phù sắc mặt bình tĩnh trả lời. Triệu Nhã Trúc thưởng thức nhìn xem thực phù, tâm tính của ngươi không sai, đáng tiếc ngươi là phụ tá giả, bằng không ta khẳng định nguyện ý thu ngươi làm đệ tử. Hiện tại ta muốn thu ngươi làm đệ tử, đoán chừng ngươi cu nở dê không nguyện ý. Bởi vì ta cái gì cũng không thể dạy ngươi. Ngươi hết thể đều cùng cái kia Chu Phàm liên hệ tới, ta coi như muốn miễn phí cho ngươi thứ gì, đều muốn đi qua Chu Phàm tay, nhưng ngươi cũng biết, đến Chu Phàm trong tay, hắn nhưng là có quyền giữ lại xuống tới, cái gì cũng không cho ngươi. Thực phú nghe được khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen, cảm thấy cái này phụ tá giả thật buồn nôn, nàng sắp bị cái này cái gọi là phụ tá giả khí khóc. Nếu không ngươi vẫn là ngụy trang một chút, nếm thử chứa lấy lòng cái kia Chu Phàm, chờ sau này chính mình cường đại, lại tìm đến Chu Phàm, lại đem chính mình chịu khuất nhục từ trên người hắn từng cái trả lại. Triệu Nhã Trúc giật dây nói. Nàng mấy ngày nay một mực tại thuyết phục thực phụ việc này. Thực phụ một mặt bướng bỉnh nói, tuyệt không có khả năng này. Có thế đây chính là phụ tá giả định vị, ngươi nếu là một ngày không tiến vào nhân vật, đều rất khó lấy được tiến bộ. Giống như cái này vạn mùa xuân một đời quyệt nhân khai phát công pháp, liền muốn ngươi năm nga nở đầu lớn sắm trùng, cái kia Chu Phàm ý chí sắt đá, ngươi cùng hắn quan hệ không tốt, sau đó khả năng cũng không biết sẽ như thế nào nghiền ép ngươi. Triệu Nhã Trúc nhẹ giọng thở dài. Đại trượng phu co được giãn được, chịu điểm ủy khuất tính là gì, xưa nay nay hướng, không biết bao nhiêu tu sĩ vì có thể tu được đại đạo, cho người ta quỳ xuống làm chó đều có không ít. Nhưng bọn hắn thành công tu được đại đạo về sau, ai lại nhớ kỹ bọn hắn trước đó làm cái gì, người thắng làm vua người thua làm giặc, cho dù có người nhớ kỹ bọn hắn nhận qua khuất nhục, cũng chỉ bất quá là xem như dốc lòng bản mẫu bốn phía lan truyền, ai lại sẽ chế giễu bọn hắn hoặc là nói ai dám nói dễ nghe. Thực phù trên mặt cười lạnh, ta tuổi còn nhỏ, đạo lý không bằng ngươi biết cỡ nào, nhưng mẹ ta kể quá, thiên hạ sinh linh còn sống chính là tranh khẩu khí, ta có thể chết. Nhưng không thể cho bất luận cái gì sinh linh túi đầu làm cậu, vương giả nên có vương giả dáng vẻ, làm cậu tính là gì chuyện ngươi nhường ta túi đầu. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đi đến hôm nay bước này, túi đầu làm qua cậu sao? Triệu Nhã Trúc trầm mặc một cái, chợt cười nói, ngươi đừng nói, thật đúng là không có, được rồi, được. Rồi, chỉ đùa với ngươi, tiểu hài tử chính là quá nghiêm túc. Thực phù ở trong lòng khinh thường cười lạnh. Cái này Triệu Nhã Trúc nói là cùng nàng liên minh, nhưng cả ngày cho nàng quán thâu một chút kỳ quái tư tưởng, đây là đùa giỡn hay sao, nàng nhìn không giống, nếu như nàng đáp ứng, Triệu Nhã Trúc cũng không biết sẽ có bao nhiêu vui vẻ, sẽ còn khen nàng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt loại hình. Đương nhiên hai người hiện tại vẫn còn nhất định quan hệ hợp tác, ai cũng không muốn vạch mặt, nếu là làm như vậy, khẳng định là Chu Phàm thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Thực phù không tiếp tục cùng Triệu Nhã Trúc nói chuyện này, nàng sắp rời đi, mỗi lần Triệu Nhã Trúc tốn hao đại giới nhường nàng lưu thêm một hồi, chính là vì nhiều giao lưu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Nhã Trúc hiếu kỳ hỏi, ngươi nói ngươi liên mạch đoạn công pháp võ thế hạt giống so cái kia 24 mạch khô mục kinh mạnh hơn. Đây là thật sao? Nàng lúc ấy QNZ đang hoài nghi Triệu Nhã Trúc đang nói láo, nhưng hai người dù sao cũng là minh hữu, không có khả năng tương hỗ phá, cho. Nên nàng liền không có ngay trước Chu Phàm mặt hỏi Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đương nhiên hữu dụng, chờ ta đến liên mạch đoạn, ta sẽ tuyển lựa tối cường liên mạch đoạn công pháp, nếu là ngươi môn kia tối cường, ta cũng không cần Chu Phàm 24 mạch khô một kinh. Thực phu một mặt chân thành nói, ngươi mới lực khí đoạn, bây giờ nghĩ những này có thể hay không quá xa một chút. Triệu Nhã Trúc có chút kinh ngạc, no y bằng vào ta có thể thu hoạch tài nguyên tu luyện cùng thiên phú, vẫn là nhanh chóng dự định tốt. Thực phu chậm rãi nói, nàng thiếu khuyết chẳng qua là nhân loại tu hành tri thức, hiện tại tiến vào hôi hà không gian, khối này tri thức rất nhanh liền có thế bù đắp, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Triệu Nhã Trúc có chút tâm tắc. Nàng cảm thấy tiểu nữ hài này thật đáng ghét, chán ghét trình độ gần với cái kia Chu Phàm, nhưng vẫn là không kiên nhẫn nói, ta lừa hắn, trên thực tế 24 mạch khô mục kinh võ thế hạt giống là ta gặp qua nhất là hắn hưu tại liên mạch đoạn liền có thể đạt được võ thế hạt giống. Cái này võ thế tại võ thế đoạn cũng là thập phần cường đại chủng loại, năm đó người hái mộ kia chỉ bằng nửa cuốn 24 mạch khô mục kinh, tại võ thế đoạn không có gặp được bất luận cái gì địch thủ. Cũng là bởi vì cái này võ thế quá mạnh, bất quá hắn học được không được đầy đủ, nếu là hoàn toàn càng mạnh, nếu là ngươi muốn tuyển, liên mạch đoạn tuyển 24 mạch khô mục kinh thích hợp nhất, về phần càng nhiều ta không thể nói cho ngươi. Người hái mộ thực phù ở trong lòng vụng trộm cảm khái, nhân loại thẩm mỹ quan thật đúng là kỳ quái. Thực phù hỏi xong vấn đề này về sau, nàng rất nhanh rời đi hôi hà không gian, trước khi rời đi, trên mặt nàng lộ ra vẻ chờ mong. Bởi vì nàng tối nay không còn là giống như trước đó như thế không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nàng rốt cục đạt được nàng muốn công pháp vạn mục xuân. Không cần lại lo lắng đi đến quái dị lộ tuyến, mà hạn chế tự thân phát triển, hơn nữa quái dị lực lượng cũng sẽ không có bao nhiêu yếu bớt, chuyện này đối với nàng đến nói, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất công pháp. Thực phù rời đi về sau, chỉ còn lại Triệu Nhã Trúc lẻ loi trơ trọi một người, nàng không có bất kỳ cái gì cô đơn tịch mịch. Mà là đi đến cầm lấy màu xám cần câu, đi đến thuyền một bên, nàng cảm thấy có chút chột dạ nhịn không được nhìn bốn phía, sau đó quay đầu trở về nhẹ giọng nhắc tới, hướng lúc tuổi còn trẻ đã từng nhớ kỹ thần linh từng cái cầu nguyện. Vung ra thứ nhất cán câu lên một cái hồ lô màu xanh lục chẳng quả. Đây đối với Triệu Nhã Trúc đến nói, cũng không phải là vật gì tốt, đối dẫn đạo giả mà nói, màu xám cần câu nhưng không có cái gì một cái mồi câu có thế câu hai lần thuyết pháp. Nàng rời đi bước chân, lại đổi một vị trí, vung ra đệ nhị cán, vẫn là một cái đồng dạng quả. Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, lại rời bước đổi cái thứ ba vị trí, vung ra thứ ba cán ba xào về sau. Triệu Nhã Trúc sắc mặt rét run nhìn xem dưới chân ba cái quả, nàng một cước hai cước liền giẫm đến nát nhừ, thấp giọng chửi mắng. Đây là cái gì cất chó câu cá kỹ xảo, Chu Phàm, ta đi. Ngươi, đại gia A.